Nếu thường tu tập Ba La Mật thì sẽ đầy đủ Pháp Đại Thừa. Nếu sẽ đầy đủ Pháp Đại Thừa thì sẽ như Pháp cúng dường Phật. Nếu như thường thường tu tập đủ thứ Ba La Mật hay lợi ích tất cả chúng sinh, như vậy sẽ đầy đủ Pháp Đại Thừa. Nếu đầy đủ viên mãn Pháp Đại Thừa thì sẽ như Pháp hiểu quy củ cúng dường để cúng dường mười phương ba đời tất cả chư Phật. Nếu hay như Pháp cúng dường Phật thì sẽ niệm Phật thân chẳng động. Nếu hay niệm Phật thân chẳng động thì thường thấy được vô lượng Phật. Nếu như chiếu theo cách thức để cúng dường Phật thì sẽ niệm Phật mà tâm chẳng động. Nếu như Pháp cúng dường Tam Bảo, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chẳng động tâm thì luôn luôn thấy được mười phương vô lượng chư Phật. Vô lượng chư Phật phóng quang để chiếu soi tâm của bạn. Nếu thường thấy được vô lượng Phật thì thấy thể Như Lai thường trụ. Nếu thấy thể Như Lai thường trụ thì sẽ biết Pháp vĩnh không diệt. Nếu như tu hành có cảm ứng thì thường thấy vô lượng chư Phật phóng quang nhiếp chiếu bạn, thì sẽ thấy được Pháp thân bổn thể của Như Lai thường trụ nơi Pháp giới, không đến, không đi. Nếu thấy được Pháp thân thường trụ bất biến của Như Lai thì sẽ biết được Phật Pháp vĩnh viễn chẳng tiêu diệt. Tuy nhiên, Phật Pháp phân làm ba thời kỳ. Một, thời đại chánh Pháp. Lúc Phật còn ở đời nói ra các Pháp viên mãn chẳng thiếu, trụ ở đời được 500 năm. 2. Thời đại tượng Pháp. Thời kỳ này, tinh thần Phật Pháp chẳng tồn tại, nhưng văn tự còn tồn tại, trụ thế 1.000 năm. 3. Thời đại mạt Pháp. Chân lý của Phật Pháp ẩn náu, chánh Pháp suy nhược. Thời kỳ này lâu dài đến 5.000 năm. Song bổn thể của Pháp vĩnh viễn chẳng diệt. Nếu hay biết Pháp vĩnh không diệt thì được biện tài không chướng ngại. Nếu được biện tài không chướng ngại thì sẽ khai diễn vô biên pháp. Vì nghiệp cảm của chúng sinh cho nên mới có chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Nếu biết được pháp là vĩnh viễn không diệt thì sẽ đắc được biện tài không chướng ngại. Nếu đắc được biện tài không chướng ngại thì hay diễn nói vô lượng diệu pháp khai thị chúng sinh. Vì có diệu biện tài như vậy, cho nên giảng kinh thuyết pháp chẳng có chướng ngại. Đầu đầu thị đạo, phân tích sự lý, có đầu có đuôi, diệu không thể tả, bất cứ ai cũng chẳng biện luận qua bạn được. Nếu hay khai diễn vô biên pháp thì sẽ thương xót độ chúng sinh. Nếu hay thương xót độ chúng sinh thì được tâm đại bi vững chắc. Nếu như hay khai diễn nói vô lượng vô biên diệu pháp thì sẽ phát tâm từ bi thương xót để độ thoát tất cả chúng sinh. Nếu hay có tâm thương xót thì sẽ đắc được tâm đại bi vững chắc như kim cang, vĩnh viễn chẳng phá hoại. Nếu được tâm đại bi vững chắc, tất hay ưa thích pháp thâm sâu. Nếu hay ưa thích pháp thâm sâu, tất hay xả lìa lỗi hữu vi. Nếu như đắc được tâm đại bi kiên cố thì sẽ ưa thích pháp thâm sâu vi diệu. Nếu tâm ưa thích pháp thâm sâu vi diệu vượt qua tâm tình ái thì sẽ xả lìa tất cả pháp hữu vi. Pháp thế gian tức là pháp hữu vi. Pháp hữu vi tức là có chỗ làm, tức cũng là có tướng. Pháp xuất thế gian là pháp vô vi. Pháp vô vi là không tạo tác, tức cũng là vô tướng. Có tướng là hư vọng, vô tướng là chân thật. chúng ta, người tu đạo, phải hiểu rõ đạo lý chân không, tức là diệu hữu. Diệu hữu tức là chân không, cho nên phải luôn luôn hồi quang phản chiếu, phải tu tự tánh viên minh. Nếu đến trình độ viên minh, tức là xả lìa pháp hữu vi. Pháp hữu vi sở tạo lỗi lầm, tức là tham. Tham nhiều thì đọa địa ngục, hoặc làm ngạ quỷ, hoặc làm súc sinh. Cho nên nói phải xả lìa lỗi hữu vi. Nếu hay xả lìa lỗi hữu vi, tức lìa kiêu mạn và phóng dật. Nếu lìa kiêu mạn và phóng dật, tất hay lợi ích tất cả chúng. Nếu như hay xả lìa lỗi lầm hữu vi, thì hay xa lìa tất cả kiêu ngạo, ngã mạn, phóng dật, vân vân. Kiêu ngạo tức là tự đại, cảm thấy mình đều hơn người. Ngã mạn tức là cống cao, chẳng coi ai ra gì. Phóng dật tức là chẳng giữ quy củ. Nếu hay lìa khỏi hành vi kiêu mạn và phóng dật, thì sẽ kim lợi ích tất cả chúng sinh, tức cũng là rộng độ chúng sinh. Nếu hay lợi ích tất cả chúng, tất nơi sinh tử chẳng nhàm chán. Nếu nơi sinh tử chẳng nhàm chán, tất hay dũng mãnh vô năng thắng. Bồ Tát vì hành Bồ Tát đạo, tuy chưa dứt sinh tử mà chẳng nhàm chán sinh tử. Vì kim lợi tất cả chúng sinh mà nguyện đời đời kiếp kiếp đến thế giới Ta Bà giáo hóa tất cả chúng sinh. Đó là tư tưởng của Bồ Tát. Nếu chẳng nhàm chán sinh tử thì sẽ dũng mãnh tiến về trước, tuyệt đối chẳng lùi về sau. Có sức kiện tráng thì sẽ bách chiến bách thắng, chẳng ai địch nổi, chiến thắng tất cả thiên ma ngoại đạo và ly mị vọng lượng. Nếu hay dũng mãnh vô năng thắng, tất sẽ phát sinh đại thần thông. Nếu hay phát sinh đại thần thông, tất biết tất cả chúng sinh làm. Nếu như có sức dũng mãnh kiện tráng thì sẽ chiến thắng tất cả kẻ địch, tức cũng sẽ phát sinh sức đại thần thông, hàng phục thiên ma, chế các ngoại đạo. Đại thần thông tức là cảm ứng đạo giao. Nếu phát sinh đại quay lực đại thần thông thì biết tất cả chúng sinh làm gì, sau đó mới giáo hóa họ cải ác hướng thiện. Hành vi chẳng giữ quy củ được sửa đổi thành người giữ quy củ. Nếu biết tất cả chúng sinh làm, tất sẽ thành tựu các quần sinh. Nếu hay thành tựu các quần sinh, tất được khéo nhiếp chúng sinh trí. Nếu như biết hành vi của tất cả chúng sinh lại có thể quán cơ nói pháp, giáo hóa tất cả chúng sinh, tùy thuận căn tánh của chúng sinh để nói đủ thứ pháp môn phương tiện, thì sẽ thành tựu nguyện lực của các quần sinh trợ giúp họ được lợi ích. Nếu hay thành tựu nguyện lực của các chúng sinh thì sẽ đắc được trí huệ khéo nhiếp trì chúng sinh. Khéo nhiếp trì là gì? Tức là dùng đủ thứ pháp môn để giáo hóa chúng sinh tâm tín ngưỡng và tâm hoan hỷ, khiến cho họ sinh ra trí lực. Nhiếp trì giống như đá nam châm, hay thu nhiếp tất cả sắc lại một chỗ. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh tức là đá nam châm, chúng sinh bị giáo hóa tức là sắc. Nếu được khéo nhiếp chúng sinh trí, tất sẽ thành tựu bốn pháp nhiếp. Nếu hay thành tựu bốn pháp nhiếp, sẽ ban chúng sinh lợi vô hạn. Nếu như đắc được trí huệ khéo nhiếp thọ tất cả chúng sinh, thì sẽ thành tựu bốn pháp nhiếp. Nếu hay thành tựu bốn pháp nhiếp, do đó, muốn khiến vào trí Phật, trước dùng câu dục móc. Sau đó, mới ban cho chúng sinh tất cả chúng sinh lợi ích không có hạn lượng. Bốn pháp nhiếp là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Nhiếp là một sức lực đó chẳng có hình tướng, nhìn chẳng thấy, cũng nghe chẳng được. Một La Mã, bố thí. Vì chúng sinh đều có tâm tham, tham chẳng biết chán, cho nên phải tặng lễ vật thì sẽ có cảm tình. Có cảm tình rồi thì mới có thể nói pháp cho chúng sinh nghe. Nếu chẳng cho chúng sinh lợi ích thì chẳng có cơ hội nói pháp. Bố thí có ba: tài thí, pháp thí, vô úy thí. Một, tài thí, dùng tài vật để bố thí cho chúng sinh. Tài có nội tài và ngoại tài. Nội tài là da, máu, gân, cốt, đầu, mắt, tủy, não, tai chân, ngũ tạng và lục phủ, vân vân. Những thứ này đều có thể bố thí cho chúng sinh cần. Đó là bố thí vĩ đại chân chánh hành Bồ Tát Đạo. Ngoại tài, tức là vàng bạc, châu báu, đất nước, vợ con. Đây là vật ngoài thân, càng phải bố thí cho chúng sinh cần. Chỉ cần có người cần thì đều cam tâm tình nguyện bố thí, tuyệt đối chẳng tham xẻn. Vì lợi ích chúng sinh mà tất cả đều phải xả được, thậm chí vì pháp quên mình chẳng luyến tiếc. Đó là tác phong hy sinh tiểu ngã để hoàn thành đại ngã. 2. Pháp thí, tức là giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh, là thù thắng hơn hết trong các sự bố thí. Cho nên pháp thí là bậc nhất. Dịch kinh điển, ấn tống kinh điển cũng là pháp thí. Người thế Phật giáo lao tâm lao sức đều là pháp thí. Bố thí có hình tướng là tài thí, bố thí chẳng có hình tướng là pháp thí. 3. Vô úy thí. Như có người gặp lúc sợ sệt, sinh tâm sợ hãi, thì hãy dùng lời lẽ khéo léo để an ủi, thậm chí trong dầu sôi lửa bỏng, dùng thân mình để cứu họ ra khỏi hầm lửa hoặc nước sâu. Hành vi như thế là vô úy thí. 2. La mã, ái ngữ, tức là dùng lời dịu dàng, nhu hòa để nhiếp dẫn chúng sinh, để dạy bảo chúng sinh, khiến cho họ nghe hoan hỷ. Như thế mới nhiếp thọ dễ dàng. Xong, đừng dùng lời ngon ngọt để lường gạt người ta. Nếu chỉ nói nửa câu không tốt, khiến cho người ta nghe rồi tâm lạnh lùng. Do đó có câu: lời ác nửa câu lạnh sáu tháng. Nói lời tốt khiến cho người nghe cảm giác thoải mái, sinh cảm tình với bạn. Tin những lời nói và việc làm của bạn đều là chánh quyết, chánh đáng mà chẳng khởi hoài nghi. Lúc đó, nói Phật Pháp với họ thì nhất định họ sẽ y Pháp tu hành. Ba La Mã, lợi hành, tức là làm những việc có lợi đối với chúng sinh. Như vậy mới có thể phát sinh tác dụng, khiến cho chúng sinh tin hành vi của bạn là chánh đại quang minh mà chẳng ích kỷ, thì họ nhất định sẽ học theo bạn. Bốn La Mã, đồng sự, tức là cùng chung làm việc với nhau. Tóm lại, muốn độ loại chúng sinh nào thì thị hiện ra thân loại chúng sinh đó làm cùng việc với họ. Như thế sẽ gần gũi dễ dàng, có cơ hội nói pháp giáo hóa. Ví như muốn bọn cướp cải tà quy chánh thì hiện thân bọn cướp, ở với bọn cướp, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, dần dần cảm hóa họ cải ác hướng thiện. Ở trên là ý đại khái về bốn pháp nhiếp. Nếu ban chúng sinh lợi vô hạn, tất đủ trí phương tiện tối thắng. Nếu đủ trí phương tiện tối thắng, sẽ trụ dũng mãnh đạo vô thượng. Nếu như hay ban cho chúng sinh lợi ích vô hạn lượng, thì lúc đó sẽ đầy đủ trí huệ phương tiện pháp môn thù thắng nhất. Nếu đầy đủ trí huệ phương tiện pháp môn thù thắng nhất đó, thì sẽ thường trụ ở đạo vô thượng dũng mãnh. Nếu trụ dũng mãnh đạo vô thượng, thì hay phá tan các ma lực. Nếu hay phá tan các ma lực, thì sẽ vượt khỏi cảnh bốn ma. Nếu như trụ ở cảnh giới dũng mãnh tinh tấn vô thượng Phật đạo, thì hay phá tan tất cả ma lực. Nếu hay phá tan tất cả ma lực, thì sẽ vượt khỏi cảnh giới bốn thứ ma. Tất cả ma lực là thiên ma, thần ma, quỷ ma, người ma, vân vân. Một, thiên ma, tức là ma trên trời. Nếu hành giả chưa phá cửa ải tiền tài, thì thiên ma dùng đủ thứ tài vật để dẫn dụ, khiến cho sinh tâm tham, nhiễu loạn tâm thanh tịnh của hành giả. Đây là hạt giống trong ruộng tám thức chưa hàng phục được, còn gốc rễ vô minh, cho nên chưa cầm chắc được, theo cảnh mà chuyển, làm con ma cháu ma, dân ma nữ ma, làm quyến thuộc của thiên ma. Nếu cửa ải sắc chưa phá, thì thiên ma sẽ tìm cơ hội để chướng ngại tu đạo, hiện ra người nữ xinh đẹp hoặc người nam đẹp trai, biểu diễn các tư thái ở trước mặt bạn, khiến cho bạn mê mà phát cuồng, mất đi đạo nghiệp, bị thiên ma nhiếp đi làm quyến thuộc của chúng. 2. Thần ma, tức là ma có thần thông. Chúng chẳng nhất định ở trên trời, hoặc ở trên đảo, hoặc ở trong núi, trong rừng. Chúng thấy người tu đạo thì đến gây phiền não, đấu pháp với người tu đạo, so sánh cao thấp. Người đạo cao thì hàng phục được ma, ngược lại thì sẽ bị ma hàng phục, liền làm quyến thuộc của chúng. 3. Quỷ ma, tức là ma quỷ hại người. Chẳng những đến gây phiền não mà còn hại huệ mạng của người, khiến cho người tu đạo tâm chẳng an ổn, hoặc khiến cho mất đạo tâm. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói, có 50 thứ ấm ma, hay nhiễu loạn tâm người tu đạo. Do đó, bất cứ gặp cảnh giới gì, phải có định lực, đừng động tâm, bị cảnh làm lay chuyển. 4. Người ma, tức là đố kỵ chướng ngại người tu đạo. Lúc chuyên nhất tu đạo thì chúng cố ý đến gây phiền não, chướng ngại bạn tu đạo, khiến cho bạn nóng giận, sinh phiền não, động vô minh. Phàm là có hành vi như thế thì tức là người ma. Trong Sớ Văn, Ngài Thanh Lương Quốc Sư có nói: xả phần đoạn nên chẳng có ấm ma, không xả mạng nên không có tử ma, hoặc chẳng hiện hành nên vượt phiền não ma, giác Phật mười phương nên vượt thiên ma. Vì ấm ma này trói chặt người, chẳng được giải thoát. Hiện xả phần đoạn sanh tử rồi, cho nên chẳng còn ấm ma. Chưa xả mạng, cho nên chẳng có tử ma. Gặp cảnh giới chẳng mê hoặc, cảm thấy rất bình thường, thì chẳng có phiền não ma. Nếu giác ngộ Phật mười phương thì vượt khỏi thiên ma. Chúng ta, chúng sinh bị sắc thọ tưởng hành thức năm quẩn trói buộc mà chẳng được giải thoát. Năm quẩn này biến thành năm thứ ma lực, cho nên phải vượt khỏi năm thứ cảnh giới này, lại phải vượt khỏi cảnh giới tử ma. Lúc người vừa chết, bốn đại phân tán, trở về chỗ cũ, thân thể chẳng còn gì nữa, là không. Còn có phiền não ma, tức là tham sân si mạng nghi, năm thứ phiền não cơ bản. Tham, tức là đối với cảnh thuận sinh tâm vui thích. Sân, tức là đối với cảnh nghịch khởi tâm sân hận. Si, tức là chẳng minh bạch đạo lý chân chánh. Mạng, tức là khoe khoang mình, khinh khi người khác. Nghi, tức là chẳng tin lời của người khác nói. Năm thứ hành vi này hay não hại thân tâm, cũng là đá cột chân người tu đạo. Lại có thiên ma đến chướng ngại tu đạo, mê hoặc tu đạo. Nếu hay minh bạch đạo lý mười lực của Phật, thì thiên ma cũng chẳng cách chi nhiễu loạn tâm tu đạo. Nếu hay vượt khỏi cảnh bốn ma, thì sẽ đắc được địa bất thối. Nếu hay đắc được địa bất thối, tất được vô sinh thâm pháp nhẫn. Nếu như vượt khỏi cảnh giới bốn thứ ma, ấm ma, tử ma, phiền não ma, thiên ma, thì sẽ đắc được quả vị bất thối. Nếu đắc được tam bất thối địa, thì sẽ đắc được cảnh giới thâm pháp nhẫn vô sinh. Tam bất thối: một, dị bất thối. 2. Hạnh bất thối. 3. Niệm bất thối. Dị bất thối tức là Bồ Tát Đại Thừa phát tâm chẳng thối lùi về quả vị nhị thừa. Hạnh bất thối tức là tinh tấn tu hành chẳng thối lùi về sau. Niệm bất thối tức là phát tâm Bồ Đề vĩnh viễn chẳng thối lùi. Vô sinh thâm pháp nhẫn tức là không thể nhẫn thọ cũng phải nhẫn thọ. Bất cứ cảnh giới gì đến đều phải nhẫn thọ, thì tất cả thống khổ chẳng còn nữa, không sinh phiền não, chỉ phát tâm Bồ Đề. Nhẫn này là nhẫn nơi tâm, trong tâm thọ chẳng nổi cũng phải chịu. Nghĩa là lúc đó phải phát tâm Bồ Đề để quyết đấu với sanh tử, để quyết đấu với thống khổ, để đấu tranh với khốn khổ hoạn nạn. Đó tức là điều người ta nhẫn không được mà mình nhẫn được. Điều người ta không thể nhường mà mình nhường được, như vậy mới đắc được vô sinh thâm pháp nhẫn. Nếu được vô sinh thâm pháp nhẫn, sẽ được các đức Phật thọ ký. Nếu được các đức Phật thọ ký, thì tất cả Phật hiện ở trước. Nếu như đắc được vô sinh thâm pháp nhẫn, thì cũng là không thể nhẫn mà nhẫn được. Nhẫn tất cả pháp chẳng động tâm, thuận nghịch đều tinh tấn dũng mãnh hướng về Phật đạo, thì sẽ được mười phương ba đời tất cả chư Phật thọ ký. Thọ ký biệt hiệu. Thọ ký biệt hiệu là gì? Tức là nói bạn vào lúc nào sẽ thành Phật, cõi nước gì, ở đâu, tên gì, Phật hiệu là gì, thời gian ở đời bao lâu, tất cả đều thọ ký trước, ký cho biệt hiệu. Nếu được mười phương chư Phật thọ ký, thì mười phương chư Phật đều thị hiện ở trước bạn, vì bạn mà thọ ký biệt hiệu tương lai. Nếu tất cả Phật hiện ở trước, tất rõ thần thông dụng tâm mật. Nếu rõ thần thông dụng tâm mật, tất được chư Phật thường nghĩ nhớ. Nếu như được tất cả chư Phật thị hiện ở trước để thọ ký cho bạn, thì sẽ thấu rõ tất cả thần thông có mật dụng không thể nghĩ bàn. Cảnh giới đó thâm sâu không thể dò, diệu không thể tả. Nếu biết rõ diệu dụng của thần thông, thì được mười phương chư Phật nghĩ nhớ, cùng nhau thông đạt, chẳng có chướng ngại. Do đó, tâm tâm tương ứng, quang quang tương chiếu. Tuy mười phương chư Phật ở cõi thường tịch quang tịnh độ, nhưng thường nghĩ nhớ tới bạn, bạn cũng thường nghĩ nhớ mười phương chư Phật. Giống như mẹ nhớ con nhớ mẹ, hai niệm thông nhau, khởi tác dụng tâm điện cảm ứng, thì mẹ con sẽ gặp nhau. Nếu được chư Phật thường nghĩ nhớ, tất dùng Phật đức tự trang nghiêm. Nếu dùng Phật đức tự trang nghiêm, sẽ được diệu phước đoan nghiêm thân. Nếu như được mười phương chư Phật thường nghĩ nhớ, thì bạn cũng luôn nghĩ nhớ mười phương chư Phật. Hai niệm này càng ngày càng phải thâm sâu, thì sẽ dùng Phật đức để trang nghiêm đức hạnh của mình. Do đó, dạng đức viên dung. Nếu Phật có đức hạnh gì, thì bạn có đức hạnh đó. Như vậy thì sẽ đắc được diệu phước đoan nghiêm thân, thiên biến dạng hóa. Diệu phước trang nghiêm thân đó tức là 32 tướng đại nhân. Nếu được diệu phước đoan nghiêm thân, thì thân sáng chói như núi vàng. Nếu thân sáng chói như núi vàng, thì được 32 tướng trang nghiêm. Nếu như được tướng tốt trang nghiêm thân, thì thân thể sẽ giống như núi vàng, chiếu soi sáng rực. Làm thế nào mới được thân như vậy? Thì phải luôn tu phước, tu huệ. Tu phước thì được tướng tốt trang nghiêm thân, tu huệ thì được quang minh chiếu khắp. Muốn đắc được diệu phước đoan nghiêm thân, dùng Phật đức trang nghiêm mà tự trang nghiêm, thì thân thể sẽ sáng chói như núi vàng. Lúc Phật còn ở đời, thì một ngày nọ, đến nhà của một cư sĩ thuyết pháp, thì vị cư sĩ đó đặc biệt chuẩn bị cái dạ bằng vàng để cho Phật ngồi. Khi Phật đến thì cái dạ đó rơi xuống đất tìm chẳng được. Tại sao? Vì thân Phật phóng ra vô lượng tia sáng màu vàng, chiếu khắp mặt đất biến thành màu vàng, cho nên tìm chẳng được cái dạ. Khi Phật đi khỏi rồi lại hiện ra tự nhiên. Do nhân duyên đó, vị cư sĩ đó mới phát tâm tin Phật, đời đời kiếp kiếp tu hành, nhưng chưa thành đạo nghiệp. Đến thời đại vua A Dục thì anh ta làm tỳ kheo, cảm hóa vua A Dục tin Phật. Chẳng những khiến cho vua A Dục tin Phật mà còn rất kiên thành, trở thành đại hộ pháp trong Phật giáo. Vua A Dục tạo 8 vạn 4 ngàn tháp trên khắp xứ Ấn Độ để cúng dường xá lợi Phật, và còn kết tập kinh điển dùng văn Bali viết trên lá bồ đề, trở thành tạng kinh tiểu thừa Nam truyền. Vua A Dục vốn là một ông vua tàn ác, đã từng làm địa ngục ở nhân gian. Phàm là người nào phản đối ông ta thì đều bị tống vào ngục để chịu cực hình. Bất cứ ai tống vào thì không thể ra được, thọ nạn cho đến chết. Vị tỳ kheo đó lầm vào ngục đó bị phán tử hình. Vị tỳ kheo đó bèn yêu cầu 7 ngày sau mới hành hình. Trong 7 ngày đó, tuy nỗ lực tu hành nhưng cũng tu chẳng thành công, bèn yêu cầu 7 ngày nữa. Ngài chuyên tu quán bất tịnh, quán chính lỗ thường chảy ra đồ dơ giấy hôi thối, thân thể chẳng có chỗ nào sạch sẽ. Quán tới quán lui cũng chẳng thành tựu. Chuyển nháy mắt thì hạn kỳ sắp đến. Lúc đó, ở bên ngoài bắt dẫn tới một phụ nữ. Ngục tốt bỏ bà ta vào trong cối đá lớn đâm dần nát ra. Vị tỳ kheo đó mắt thấy người phụ nữ chết như thế, bèn chứng quả, tiêu trừ kiến tư hai hoặc mà đắc được thần thông. Lúc hành hình thì tâm chẳng sợ hãi, bị ngục tốt bỏ vào chảo dầu sôi. Nhưng kỳ tích xuất hiện, làm thế nào lửa cũng không làm chết ngài. Ngục tốt bèn báo cáo lên vua A Dục. Vua A Dục chẳng tin, đích thân đến xem thì quả nhiên như thế. Do đó, cảm động vua A Dục bỏ tín ngưỡng ngoại đạo mà tin Phật Pháp. Người chứng quả thân thể rất nhẹ, đi đường chẳng có tiếng động, đi khất thực chân chẳng chấm đất. Xong, trở về thì vẫn phải rửa chân, đó là tập quán, cũng là quy củ. Người chứng quả, bất cứ nam hay nữ, đều đoạn dục niệm, tức cũng là đoạn được gốc sinh tử. Nếu thân phóng ra quang minh như núi vàng thì sẽ đầy đủ tướng tốt trang nghiêm 32 tướng. Trên mặt có 20 tướng tốt, thân thể có 10 tướng tốt, tay chân có 10 tướng tốt. Đó là tu 32 thứ tịnh hạnh mới đắc được sự thành tựu như vậy. Nếu tướng trang nghiêm 32 sẽ đủ vẻ đẹp làm nghiêm sức. Nếu đủ vẻ đẹp làm nghiêm sức thì thân quang minh không hạn lượng. Nếu như đắc được 32 tướng trang nghiêm thân thì sẽ đầy đủ 80 vẻ đẹp, càng trang nghiêm càng tốt đẹp. Nếu đắc được 80 vẻ đẹp để làm trang nghiêm tu sức thì thân thể phóng ra quang minh không có hạn lượng. Có 32 tướng đại nhân thì quang minh chẳng đủ, có 8 vẻ đẹp thì thân thể sẽ phóng ra vô lượng vô biên quang minh, sáng chói như núi vàng. Nếu thân quang minh không hạn lượng, tất quang trang nghiêm không nghĩ bàn. Nếu quang trang nghiêm không nghĩ bàn, quang đó sẽ hiện các hoa sen. Nếu như thân thể như núi vàng thì sẽ phóng ra quang minh chẳng có hạn lượng. Trong quang minh đó hiện ra quang minh không thể nghĩ bàn, để trang nghiêm thân. Nếu đắc được cảnh giới như thế, thì trong quang minh sẽ hiện ra đủ thứ hoa sen, có vô lượng Phật, Bồ Tát ngồi kiết già, ngồi ở trên tòa hoa sen báu lớn. Đó là cảnh giới cùng nhau trang nghiêm, cùng nhau vô ngại. Nếu quang đó hiện các hoa sen, tất vô lượng Phật ngồi trên hoa. Quang không nghĩ bàn đó để trang nghiêm thân, trong quang minh đó hiện ra đủ thứ hoa sen, đủ các màu sắc: hoa xanh quang xanh, hoa trắng quang trắng, hoa vàng quang vàng, hoa đỏ quang đỏ, hoa tía quang tía. Có đủ thứ hoa sen, có đủ thứ quang minh. Trên mỗi đóa hoa sen báo lớn đó, có vô lượng các đức Phật ngồi trên hoa sen để nói đủ thứ pháp, để giáo hóa đủ thứ chúng sinh. Đây là nửa câu kệ. Cảnh giới hoa nghiêm là: một tức tất cả, tất cả tức một. Tại một nơi hiện ra cảnh giới đó, tận hư không khắp pháp giới, hết thảy mọi nơi đều hiện ra cảnh giới như thế. Chợt nhìn là một, nhìn kỹ là nhiều. Tuy là nhiều, thực tế là một. Tu đạo thành công thì đắc được pháp thân, tức là như vậy. Thấy nó là một, song tận hư không khắp pháp giới, nhưng ở trong một lại hiện ra vô lượng. Do đó, vô lượng là một, một là vô lượng. Nhiều tức là một, một tức là nhiều. Một nhiều đầy khắp, một nhiều không ngại. Làm thế nào biết được cảnh giới đó? Tức là phải tu hành thì tự tánh quang minh mới hiện ra. Lúc đó, pháp thân cũng thành tựu, báo thân cũng thành tựu, hóa thân cũng có thần thông. Một thân có thể hóa làm trăm ngàn dạng ức thân. Do đó, thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, thiên bách ứng hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Chẳng những Phật Thích Ca Mâu Ni có thần thông diệu dụng như thế, mà chúng ta phàm phu nếu như nhận chân tu hành, cước đạp thật địa, thì cũng sẽ thành tựu đạo nghiệp, chứng đắc thần thông diệu dụng giống như Phật, không hai không khác. Nếu chẳng tu hành mà chấp vào văn tự Bát Nhã hoặc chấp vào giảng giải thì không được, nhất định phải tu hành hạ thủ công phu. Các vị phải chú ý, phải nỗ lực, vì ai ai cũng đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, cho nên ai ai cũng đều phải tu hành thì mới hy vọng thành Phật.